Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20, phấn đấu. Tôn Lập nghe được La Mạch, chân mày cau lại, ngược lại cũng không phải hắn phản cảm La Mạch, kỳ thực La Mạch nói lời không có vấn đề. Hợp tác tiền đề chính là muốn đem rất nhiều chuyện nói rõ ràng. La Mạch nói như vậy không có sai, hắn đích xác có biết rõ chuyện quyền lợi, chỉ là thật muốn nói Hoa Nghị huynh đệ có thể cho La Mạch mang đến cái quái gì? Cái này thật khó mà nói. Hoa Nghị hiện tại dưới cờ nghệ nhân đã rất nhiều. Theo tiến quân giải trí sản nghiệp đến bây giờ, thủ hạ bọn hắn cũng không thiếu nghệ nhân. Chỉ cần công ty cùng ngươi ký kết, tự nhiên sẽ cố gắng bồi dưỡng. Tôn Lập suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên, đường chủ yếu vẫn phải tự đi. Nhưng mình có một cái kinh tế công ty chỗ tốt. Ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Hoàn toàn chính xác. Ký một cái quản lý công ty. Đề thành sẽ rất cao rất tối. Với lại diễn viên này liền thành quản lý công ty người. Cũng là nhân viên. Bọn họ an bài công tác đến đón lấy. Rất nhiều chuyện đến làm. Nhưng quyền lợi và nghĩa vụ bình thường cũng là song sinh tử. Có quản lý công ty. Cũng coi như có một cái hậu trường. Diễn viên cũng không tiếp tục là vô căn phù bình. Chỉ cần sách lược thật tốt. Bản thân lại có thực lực. Tại quản lý công ty duy trì dưới muốn tại làng giải trí có một chỗ cắm rùi. Cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. La Mạch bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Hắn mục tiêu kế tiếp. Nếu mà có được Hoa Nghị huynh đệ ký kết. Kết quả lại là như thế nào? Này bộ kịch TV hậu trường là kinh thành văn hóa sản nghiệp công ty. Bọn họ dưới cờ cũng có mình quản lý công ty. Chỉ là... công ty đó thiên về điểm trên cơ bản đều ở đây phim truyền hình bên trên. Cùng điện ảnh không có quá lớn tương quan. Từ nhỏ màn hình đi đến màn ảnh lớn là rất nhiều diễn viên trong lòng mộng tưởng. Cũng là vĩnh viễn theo đuổi. Cái này thậm chí đã trở thành tượng trưng một loại thân phận. La Mạch lấy được ổ cứng di động. Tự nhiên không có khả năng để cho mình cả một đời đập phim truyền hình. Cho nên... La Mạch không thể bởi vì cái này liền cùng nhà kia công ty ký kết. Huống chi, nhà kia công ty cũng không nhất định phải chính mình. Mà trước mắt Hoa Nghị huynh đệ, chính là một cái khá vô cùng lựa chọn. Bọn họ có tư nguyên, có nhân mạch, rất nhiều thứ vận hành đều đã tương đối hoàn thiện. Nghĩ nghĩ, La Mạch cười nói với Tôn Lập, đích thật là đạo lý này. Bây giờ nói quá nói nhiều cũng không hề dùng. Ta cái thứ nhất cụ thể yêu cầu, chỉ là muốn đi đóng vai một bộ kịch TV một vai. Kịch TV gì? Tôn Lập có chút hoài nghi. Cái này La Mạch tựa hồ rất có quy hoạch tính. Theo binh lính đột kích đến bây giờ yêu cầu đóng mới phim truyền hình. Triệu Bảo Cương đạo diễn phấn đấu. La Mạch nói câu nói này về sau liền nhìn xem Tôn Lập. Triệu Bảo Cương, phấn đấu. Tôn Lập nhìn xem La Mạch, nói... đây là những công ty khác phim truyền hình a. Đúng, là Hâm Bảo Bối Nguyên công ty. La Mạch nghĩ nghĩ về sau nói. Tôn Lập gật đầu nhíu mày trầm tư. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Hoa Nghị huynh đệ vừa mới bắt đầu tiến quân phim truyền hình sản nghiệp. Bọn họ Hoa Nghị Thiên Ý mới vừa vặn thành lập không lâu. Đệ nhất bộ phim truyền hình ngay tại lúc này binh lính đột kích. Tiếp xuống kế hoạch là lão hí cốt Liễu Vân Long công huân. Thần tượng kịch yêu đương binh pháp các loại. Ở trong đó đương nhiên không có phấn đấu. Phấn đấu là kinh thành Hâm Bảo Bối Nguyên truyền hình điện ảnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chế. Tạo, cái công ty này luôn luôn tương đối am hiểu tại chế tác đô thị thời trang. Phản ứng xã hội hiện thực phim truyền hình. Hậu thế còn có Lỏa Hôn thời đại. Nhà N lần phương các loại rất nhiều cùng loại đề tài phim truyền hình online. Bọn họ có thể hay không tiếp nhận La Mạch dạng này người. Đi, ta trước hết để cho người giúp ngươi lưu ý lưu ý. Ngày mai có người biết gọi điện thoại tìm ngươi. Nếu như quyết định thật tốt nói chuyện, người tốt nhất vẫn là trở về một chuyến hoành điếm. Tôn Lập giơ ly rượu lên nói. Cảm ơn Tôn ca, cơm hôm nay ăn thật lâu. Tuy nhiên kịch tổ tiền tài tương đối khẩn trương. Nhưng cái này loại cơm vẫn là phải ăn. Mọi người cơ hồ đều say khướt trở lại. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người không sai biệt lắm liền cũng sắp giải tán. Binh lính đột kích kịch tổ trên cơ bản không có gì tuyên truyền an bài. Kịch TV thủ bá quyền đã bán cho Lũng Tây Vệ Thị. Sau rất nhiều chuyện cũng cùng La Mạch bọn họ tạm thời không quan hệ. Phim truyền hình phải chờ tới hiện tại lúc tháng 10 mới đầu truyền bá. Rời bây giờ còn có hơn nửa năm. La Mạch lại tìm đến rồi thoáng một phát Khang Hồng Lôi. Khang Hồng Lôi lúc này đang tại làm một chút kết thúc công việc công tác. La Mạch gõ cửa một cái về sau. Khang Hồng Lôi ở nơi đó nói. Vào đi, thấy là La Mạch. Khang Hồng Lôi có chút kinh ngạc. Nói, là ngươi à, đến nói từ biệt à. La Mạch nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Khang Đạo, hay là tới cảm ơn ngài thoáng một phát. Vô luận như thế nào? Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố. Khang Hồng Lôi nhẹ gật đầu. Không có chuyện, cũng đã nói với ngươi rồi. Người bận ngươi cứ đi à, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Còn có, chính như ta hôm qua nói với ngươi như thế. Nếu có chuyện gì, có thể giúp một tay liền nói cho ta biết. Cũng không biết Khang Hồng Lôi là ý gì. Hắn là thật muốn cho La Mạch hỗ trợ đây. Tốt hơn theo miệng khách sáo thoáng một phát. Cô Rê Mạch chỗ này sẽ lại không thể không kiên trì thuận cột trèo lên trên. Khang Đạo, ta hiện tại thật vẫn có chuyện. Muốn mời ngài giúp ta một chút. Khang Hồng Lôi cũng không nghĩ tới La Mạch thế mà thật nói như vậy. Kinh ngạc nhìn hắn liếc một chút về sau. Ngược lại là tò mò nở nụ cười. Gấp cái gì? Nói thật, hắn thật đúng là rất ngạc nhiên La Mạch muốn cho hắn hỗ trợ cái quái gì? Là như vậy, ta muốn đi đóng một bộ phim truyền hình. Mà này bộ kịch TV đạo diễn. Ta muốn ngài hẳn là cùng hắn nhận biết. Muốn làm phiền ngươi hỗ trợ tiến cử lên. La Mạch nói ra, Khang Hồng Lôi nao nao. Điều thỉnh cầu này cũng không tính là rất khó khăn. La Mạch diễn kỹ, còn có trên người hắn tiềm lực, học tập năng lực, đi qua một bộ binh lính đột kích về sau. Khang Hồng Lôi hiểu rõ cũng rất nhiều. Biết rõ La Mạch tương lai chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Diễn một bộ phim truyền hình hẳn là dư xài. Chỉ là không biết hắn muốn diễn kịch TV gì. Người nói là ai? La Mạch nhìn thoáng qua Khang Hồng Lôi. Nói. Là Triệu Bảo Cương đạo diễn. Ta muốn đóng hắn phim truyền hình Phấn Đấu. Muốn đóng vai bên trong cái đó gọi là Hướng Nam nhân vật. Khang Hồng Lôi ồ một tiếng. Triệu Bảo Cương hắn nhận biết. Với lại hai người quan hệ cũng không tệ. Cho đến trước mắt cũng đều là vừa mới lăn lộn đến đạo diễn. Nhưng tạm thời còn không có đem ra được tác phẩm. Triệu Bảo Cương muốn đập một bộ tiểu thuyết cải biên quyền thành phim truyền hình. Điểm ấy Khang Hồng Lôi cũng biết, đem La Mạch đề cử đi qua. La Mạch diễn kỹ ngược lại là không có vấn đề. Này bộ phim truyền hình cho đến trước mắt cũng không tính là quá hỏa. Kế hoạch mời diễn viên so sánh lớn nhãn cũng là Đồng Đại Vĩ. Mặt khác, đóng vai qua Hoàn Châu cách ba mạ y lệ cũng không tệ lắm. Dạng này một bộ phim truyền hình, dự đoán hẳn là dân chúng ưa. Cho nên thành tích chung quy chung củ. Muốn bạo hỏa có chút khó khăn, nhưng không ai xem cũng không quá khả năng. Khang Hồng Lôi nghĩ nghĩ, nói ra, vậy được, hôm nào ta cùng hắn chào hỏi. Tuy nhiên khả năng ta bên này mặt mũi không đủ lớn. Mấu chốt là chính ngươi phải có đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.